chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2970, chương 2971, kiếm trảm chí tôn. Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy lão giả kia theo cái kia bày ra trong máu thu lấy ra một cây quyền trượng. Sau đó hắn khô mắt đỏ nhìn về phía nơi xa cái kia khói xanh. Nhíu mày, dậm chân mà đi, mấy bước ở giữa đã ra Táng Vu Cốc, đến cái kia miệng núi lửa ở mép. Lập tức ngay tại miệng núi lửa ở mép tĩnh tòa, nhờ bẩn ánh mắt nhìn lấy miệng núi lửa nội bộ, hắn có thể phát giác được có hai người ngay tại bên trong. Tây Nam Thâm Sơn, hiếm người đến, cho nên bọn họ thân phận thì rõ ràng. Vu Điện mất đi hai cái ẩn thế vô địch cảnh giới trưởng lão. Thù này không thể không báo. Bởi vậy hắn liền muốn ôm cây đợi thỏ. Các loại Vương Đại Đông chính bọn hắn đi ra. Miệng núi lửa nội bộ. Vương Đại Đông lạc đường. Hắn đánh giá thấp miệng núi lửa nội bộ tính chất phức tạp. Trong này là nguyên một đám lớn nhỏ không đều hang động. Mà lại đều là có người công mở dấu vết. Miệng núi lửa nội bộ nhiệt độ cực cao. Vô cùng oi bức. Không có không khí lưu động, khiến người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Đây là một cái cùng ác liệt hoàn cảnh. Đối thường Lâm Hổ là cùng nguy hiểm. Vương Đại Đông cũng là vô kế khả thi. Thường Lâm Hổ thương thế càng ngày càng ác liệt. Tại tìm không thấy huyết diễm đạo liên. Liền xem như Đại La Thần Tiên đến đều cứu không hắn. Đột nhiên, một cỗ nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua trên mặt hắn. Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Có phong lưu động, chính diện có cái phương hướng là thông gió. Có khả năng cũng là xuất khẩu. Tại Vương Đại Đông cảm giác phía dưới, lại gặp phải một loại trở ngại. Để hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái. Loại này trở ngại để hắn cảm giác được một loại không thể vượt qua tường đồng dạng. Có điểm giống trận pháp cảm giác, mà lại bố trận thủ pháp cùng cao minh. Vương Đại Đông mặt sắc ngưng trọng lên, tổng hợp phía trước những cái kia nhân công làm ra đến thông đạo. Vương Đại Đông phỏng đoán, núi lửa này trong miệng đã có người đến qua, lòng hắn hơi trầm xuống, hơi cảm giác dưới, cái kia rất nhỏ không khí lưu động bị Vương Đại Đông cảm giác. Bên này, Vương Đại Đông ánh mắt nhìn về phía bên trái trên vách đá. Cái kia vách đá không có bất kỳ cái gì tạc kích dấu vết. Hoàn toàn tựa như một khối hòn đá. Nhưng là Vương Đại Đông lại có thể cảm giác cái kia khí lưu xuyên qua bên trong. Chướng nhãn pháp sao? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí. Quả nhiên xuyên qua bên trong. Tại đối với những cửa động kia trong nháy mắt, nhất thời xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ. Cái này Vương Đại Đông không chần chờ. Cõng Thường Lâm Hổ hướng cái kia vách đá đi đến. Không có ngoài ý muốn xuyên thấu đi. Đây là một đầu so nối thẳng nói. Đi không có mấy bước, thì lập tức rộng mở trong sáng lên. Đỏ rực hỏa quang khắc ở Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông trợn mắt líu lưỡi nhìn phía dưới một mảng lớn ao nham tương. Từng đóa huyết diễm đạo liên tại ao nham tương bên trong nở rộ. Cái này, Vương Đại Đông đã không nghĩ ra được dùng cái gì lời nói hình dung cảnh tượng trước mắt. Thì liền Thường Lâm Hổ cũng không khỏi đến chừng lớn hai mắt nhìn về phía cái kia một ao liên hoa. Cái kia to lớn phiến lá. Tại hỏa hồng trong nham tương tựa như phỉ thúy đồng dạng. Sấn ra hoa sen kia yêu diễm. Vương Đại Đông nhớ đến Ngôn Húc nói qua. Hắn chỉ hái được một gốc. Theo đạo lý còn có một gốc. Nhưng là hiện tại cái này một ao liên hoa. Thời gian mấy chục năm là không thể nào xuất hiện nhiều như vậy. Tổng hợp lúc trước trường nhãn pháp. Vương Đại Đông kết luận đây là cái kia cái này mấy chục năm bồi dưỡng. Vương Đại Đông đang nhìn ngươi một ao liên hoa, ánh mắt khóa chặt ở trong ao van xin cái kia đóa liên bồng phía trên. Mấy hạt giống như mã não đồng dạng liên tử khảm nạm tại bích lục liên bồng bên trong. Phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hắn hô hấp dồn dập, cái này một ao liên hoa cùng nhau giá trị cũng không bằng cái kia mấy khỏa liên tử. Mà lấy Vương Đại Đông định lực, cũng không khỏi đến lộ ra tham lam ánh mắt. Siêu một tiếng, Vương Đại Đông thả người nhảy xuống đi, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại liên hoa phía trên một chút qua. Thân thể cực tốc hướng cái kia liên bồng mà đi, một nắm chặt liên bồng, Vương Đại Đông rút lên, nhưng là cái này liên bồng lại dường như nặng như thái như núi. Tại Vương Đại Đông trên thân vậy mà không nhúc nhích tí nào. Vương Đại Đông không thể không đứng ở một mảnh lá sen phía trên. Tại rút chi, liên bồng hơi hơi buông lỏng, toàn bộ miệng núi lửa đều khẽ run lên. Ngồi tại miệng núi lửa lão giả phát giác được tại rất nhỏ run run. Không khỏi mở mắt ra, liền trông thấy lửa trong ngọn núi khói đặc biến đến càng thêm nồng nặc lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày nhìn phía dưới. Uống a, Vương Đại Đông phảng phất sử xuất bú sữa khí lực. Cái kia liên bồng đang thong thả quất ra dung nham mặt ngoài. Ầm ầm. Toàn bộ miệng núi lửa đều tại chấn động, Vương Đại Đông hướng trên đỉnh đầu có một chút đá vụn rơi xuống. Nhất thời liền đem mảnh này liên trì hủy hơn phân nửa. Vương Đại Đông cả khuôn mặt đều đen đến, tại phí sức nhổ lên, cái kia liên bồng cùng nó dưới đáy củ sen bị rút ra. Toàn bộ ao nham tương nhất thời sôi trào lên, đang nhanh chóng dâng đi lên, Vương Đại Đông kinh hãi. Vội vàng lấy xuống một đóa liên hoa nhảy đến cái kia cửa động. Cõng Thường Lâm Hồ tới lui đường chạy. Trong nháy mắt, cái kia dung nham cũng đã tăng tới cửa động độ cao. Dung nham điên cuồng rót vào lối đi kia đuổi sát Vương Đại Đông sau lưng. Vương Đại Đông hoàn toàn không nghĩ tới cái kia liên bồng thế mà bị người làm thành trận pháp hạch. Tâm, chỉ cần nhổ liền sẽ phát động trận pháp. Dung nham đem về bao phủ nơi này, thẳng đến phun trào, đợi Vương Đại Đông đi ra, phía dưới dung nham đều nhanh đến cửa động nơi này tới. Hai bút cùng vẽ, Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh, muốn là mình tại chậm một bước, đem về bị vây chết tại cái này trong thông đạo. Cõng Thường Lâm Hồ mấy cái nhảy vọt ở giữa theo nồng hậu dày đặc khói chi bên trong lao ra. Ầm ầm. Núi lửa bạo phát, nhưng là Vương Đại Đông đồng tử lại đột nhiên co lại. Tại hắn phía dưới, có một cái lão giả ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng hắn. Bị, mà lão giả ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trái trên tay cầm lấy đồ vật. Lộ ra tham lam ánh mắt, hắn cũng không nhiều lời. Hai mắt bốc lên lục quang hướng Vương Đại Đông đánh tới. Cút! Vương Đại Đông nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu hiện ra to như vậy kim sắc cự nhân, nhất quyền hướng lão giả đánh tới. Lão giả dùng thân thể đón đỡ, bị oanh tiến ngút trời dung nham bên trong. Cũng ngay trong nháy mắt này, một cỗ chí tôn khí thế hướng hắn đè xuống, núi lửa lần nữa run rẩy, lần nữa phun ra nóng rực dung nham. Vương Đại Đông rơi xuống đất. Đem Thường Lâm Hồ để dưới đất, trong lòng run lên, cũng không để ý mọi việc. Một khỏa liên tử vào bụng, trong hai mắt liền bộc phát ra dữ tợn huyết quang, áo mặc trực tiếp bị no bạo. Ngay sau đó, Vương Đại Đông tụ khí thành kiếm, một đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm kiếm khí liền đâm xuyên u ám trời màn. Bỗng nhiên chém ra, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Nhất thời liền đem cái kia dung nham bổ ra, rơi thẳng vào lão giả kia trên đầu. Phốc phốc, không, lão giả thân thể bị bổ thành hai bên, chui vào trong nham tương. Liền Vương Đại Đông một kiếm đều tiếp không, chỉ có thể ở trong nham tương hóa thành cho tàn. Vương Đại Đông cõng Thường Lâm Hồ rời đi Táng Vu Cốc. Cái kia dung nham mới rơi xuống đất. Toàn bộ Táng Vu Cốc trên không bị thiêu đến đỏ bừng. Tại cái kia nóng rực trong nham tương, một thanh xà đầu quyền trượng bay ra, rơi xuống chân trời, xà nhãn phát ra bích lục quang mang. Vu Điện, chết, đại trưởng lão chết, truyền lệnh xuống, Vu Điện bế điện 50 năm, không tại nhập thế, giờ phút này,